Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 338, không chịu khuất phục. Người đây là đang tự tìm đường chết. Nhân loại, dứt lời, quả đấm tới, thiên không tối xuống, quả đấm oanh trên mặt đất thượng tầng trực tiếp nát bấy, lên cao thiên không vãi hướng chung quanh, quả đấm rút ra. Lớn như vậy quyền ấn khắc vào trên bùn đất, bên trong không có vật gì. Cự nhân ánh mắt xảy ra biến hóa, rất nhỏ mà không thể phát hiện. Kuma đứng ở trên ngọn cây, thân hình khổng lồ vậy mà có thể làm ra như thế mịn động tác, khiến cho người giật mình. Muốn giết ta, ngươi tựa hồ còn chưa đáng kể. Hừ, quả đấm, lại lần bao phủ, trên một lần, hắn ra 5 phần lực, không muốn trực tiếp giết hắn. Lưu hắn một cái mạng, cái này một lần, hắn thêm 2 phân lực, 7 phần khí lực, như vậy lực lượng đủ để cho một tòa núi nhỏ sườn núi nát bấy, biến thành đất bằng phẳng. Cự nhân tin tưởng, một quyền này nếu là trong, nhân loại kia không chết thì cũng trọng thương. Uống, quả đấm đánh, không khí chấn động, sau đó, không có sau đó, không, cự nhân bốn phía xem, tìm Kuma thân ảnh. Bỗng nhiên, phía sau gió lạnh thổi đến, nguy hiểm bao trùm, không được, ở phía sau, thân hình mặc dù lớn, phản ứng không chậm, xoay người, ra quyền, phanh, quả đấm va chạm cùng một chỗ, lực lượng kinh người, to sắc mặt người bắt đầu kịch liệt biến hóa, người này khí lực thế nào sẽ kinh khủng như vậy, bạo cho ta, 7 phần lực đột nhiên tăng thành vô cùng lực, thoáng cái bộc phát ra. Thân thể của hắn về phía trước, đè Kuma, Kuma nhìn muốn thất bại, lắc đầu một cái, biến hóa quyền là bàn tay, hướng về phía hắn quả đấm chính là một trường. Trong phút chốc, có thể thấy, một cái thân thể khổng lồ bay ra ngoài, đẩy tới một mảnh cây cối, tình cảnh tương đối kinh khủng, cự nhân ngã xuống mặt đất, lôi ra một đạo hố sâu, hắn kêu thảm, phát ra thống khổ thanh âm. Chật vật bắt được mặt đất, chống đỡ tự mình đứng lên tới. Này nhân loại bàn tay có gì đó quái lạ. Lực lượng, cuối cùng đột nhiên xuất hiện lực lượng, để cho hắn không thể nào phản kháng. Bay ra ngoài, đây là sỉ nhục, bị một cái nho nhỏ nhân loại đánh bay. Trở lại trong thôn, khẳng định sẽ bị chết cười. Không được, ta không thể cho phép cái này loại sự tình xảy ra. Nghĩ đến trong thôn đám người kia mặt mày vui vẻ, cự nhân không nhịn được, chạy như bay về phía trước, hủy thi diệt tích, quả đấm, phá không mà tới, bão phong lưu chảy qua hắn quả đấm, hướng Kuma mặt mũi đập tới, to sắc mặt người vui mừng, muốn trong, tên nhân loại này chết chắc, đây là cự nhân cuối cùng ý tưởng, hắn quả đấm, tại trong thôn nhưng là mạnh nhất, chết đi, nhân loại. Vui mừng không có kéo dài rất lâu, biến thành chan tử sắc, ngăn trở, bị ngăn trở, cái này, không thể nào, cái này không thể nào. Cự nhân trợn mắt hốc mồm nhìn mình quả đấm dừng lại ở Kuma giữa hai tay. Lòng bàn tay đan chéo, màu đỏ quả cầu thịt lõm xuống đi vào, cứ như vậy mà thôi. Nhân loại cười, hắn cười nhạo mình, a, về phía trước. Gắng sức về phía trước, không có tác dụng, Kuma sừng sững bất động, nhàn nhạt mỉm cười treo ở bên mép, cười không nói, quả đấm, không nhúc nhích, cự nhân toàn bộ khí lực đều dùng, không có hiệu quả, ta, chấm ngoặc kép, nghĩ muốn mắng người, hắn phát hiện mình lại bay ra ngoài, không có bất kỳ phản kháng, không có một chút điểm phòng bị bay ra ngoài, bụi mù bao phủ rừng rậm. Một mảnh đen kịt, không thấy rõ, Kuma bỏ xuống đan chéo tay, bình thản nhìn trước mặt, bừa bãi rừng rậm, bị cự nhân cho hư mất rất nhiều, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục, đây không phải là trọng điểm là người khổng lồ kia căm phẫn, hai tròng mắt đỏ bừng, không chịu tiếp nhận kết quả kia, hắn thật căm phẫn, chính mình vậy mà liên tiếp thất bại, sỉ nhục, không cách nào nhịn được sỉ nhục. Cự nhân sỉ nhục, nhân loại, người chọc giận lão tử. Cho nên, ngoặc kép, chấm chấm, chấm ngoặc kép, cho nên, ta muốn giết ngươi. Uống, chắp hai tay, căm phẫn đè xuống, trợn mở con mắt, tinh quang lóe lên. Trong phút chốc, khí thế của hắn xảy ra biến hóa. Cự nhân, hắn là cự nhân, lực đại vô cùng cự nhân, chết cũng phải đứng cự nhân. Uống, tiếng thứ hai thét, hắn bắp thịt lay động, hai quả đấm điên cuồng đánh ra. Bất kể địch nhân là cái gì, chỉ cần hắn chết, đầy trời quyền ảnh, lóe lên không ngừng. Kuma tại chỗ bất động, quả đấm đến trước mặt hắn, thân thể xuất hiện di động, phía bên trái, hướng bên phải, khom người, một hệ liệt động tác, căn bản không có suy nghĩ, quả đấm gần đến mặt mũi, thân thể tự nhiên làm theo thoát được, đây là một loại bản năng, gọi tắt là Haki quan sát, hắn quả đấm, toàn bộ không, đánh một khắc đồng hồ, cự nhân mệt mỏi. Lui về phía sau mấy bước, lảo đảo hắn thiếu chút nữa ngồi xuống, ào ào, nhìn về phía Kuma ánh mắt, trở nên càng thận trọng, trong đó xen lẫn thần sắc phức tạp, đó là cái gì chiêu thức, vì cái gì chính mình không chỗ nào bất lợi chiêu thức, ở trước mặt hắn, toàn bộ vô dụng, người này, rốt cuộc là phương nào yêu quái, người nói thế nào cái a, chúng ta xưng là Haki. Haki quan sát, ba sắc Haki bên trong tương đối kém Haki, dễ dàng nhập môn, khó mà tinh thông. Haki quan sát, cự nhân nhắc tới mấy câu. Chẳng lẽ cái này là loài người thủ đoạn sao? Công kích, không có hiệu quả. Lực lượng, người này có không kém gì chính mình lực lượng. Người này, là ác ma quả thực năng lực giả. Người là ác ma quả thực năng lực giả. Trong lòng chắc chắn là một chuyện, có phải hay không lại là một chuyện khác, ta chính là nhục cầu quả thực năng lực giả, gọi tắt là quả cầu thịt người, thật là trơn kê gọi, nhục cầu quả thực sao? Suy tính nhìn về phía hùng trưởng tâm, một cái quả cầu thịt xuất hiện ở phía trên, tựa hồ chính là những mãnh thú kia trong tay quả cầu thịt. Chính là cái vật này đạn mở ta công kích sao? Là ác ma quả thực, không phải lực lượng. Vừa nghĩ như thế, trong lòng của hắn còn dễ chịu hơn một chút. Nhân loại, trước mặt không phải ngươi có thể đi địa phương. Lập tức rời đi, hiểu không sai biệt lắm. Nên xua đuổi thời điểm, ta muốn đi vào rồi. Thuấn di ra, hắn xuất hiện ở cự nhân phía sau. Nhấc chân, chậm chạp về phía trước tiến tới. Hắn muốn đi vào, người này căn bản không ngăn được chính mình. Cự nhân phát hiện Kuma không thấy. Quay đầu nhìn lại, người này vậy mà xuất hiện ở sau lưng, muốn tiếp tục về phía trước, cút ngay, quét ngang qua, lực lượng kinh khủng, cự nhân không được phép suy nghĩ quá nhiều. Còn tới, ngươi có phải hay không muốn ngã xuống mới chịu bỏ qua? Cự nhân, trở tay, một trường, chính xác đánh trên tay hắn, đạn mở, ý nghĩ động một cái, hắn xuất hiện cự nhân đỉnh đầu. Bàn tay đè ở đầu hắn trên, áp lực pháo, ầm, mặt đất xuất hiện một cái cửa hang trên, là một cái to thân thể người, hung hăng khảm nạm tại trong bùn đất, đầu hắn trên xuất hiện một cái dấu ấn, con mắt trắng bệch, muốn ngất đi, trong miệng phun ra từng miếng khổ thủy, to lớn trùng kích, để cho hắn không cách nào giữ thanh tĩnh, lúc này tán thành an tĩnh, Kuma đứng ở trước mặt hắn. Nhìn hắn bộ dáng này, vỗ vỗ tay, ôn nhu nói, khổ như vậy chứ, ta không muốn động thủ, là ngươi buộc ta, ai, xoay người, tiếp tục hướng phía trước đi, tiến vào bên trong cái kia thần bí địa phương, hắn muốn nhìn một chút trước mặt có phải là thật hay không có một cái cự nhân thôn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.